Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, đổi rượu. Khương Sầm cùng Tiêu Lương hai người thừa lúc Ma Vân Tuấn một đường bay nhanh, hơn nửa tháng hậu, bọn hắn đi tới Bất Chu Sơn, từ đàng xa đến xem, đây là một tòa vòng tròn cực lớn ngọn núi, cao lớn cao ngất. Cực kỳ rộng lớn, bởi vì rộng lớn đến khó dùng đo đạc hắn chu vi, cho nên được gọi là vì Bất Chu Sơn. Dưới chân núi Bất Chu Sơn nửa thanh là màu đen núi đá, nửa khúc trên lại bởi vì tuyết đọng quanh năm không thay đổi, thành màu trắng, hắc bạch phân minh, thập phần kỳ dị. Ma giới có rất ít loại này cao lớn ngọn núi, bởi vậy Bất Chu Sơn là được độc nhất vô nhị nổi danh tiêu chí, cũng thành phụ cận khu vực này đại danh từ. Tiêu Lương giới thiệu nói, Bất Chu Sơn đỉnh núi là một ngụm cực lớn thâm uyên, chính là trong núi Ma Uyên cửa vào. Bất quá, cái này cửa vào giống nhau tu sĩ nhưng là không vào được, bởi vì càng lên cao càng khó bò. Tiêu Mỗ nếu muốn theo trên đỉnh núi tiến vào Ma Uyên, cũng muốn hao hết khí lực. Bất quá Khương đạo hữu có hai cánh, tự ý phi hành, khả năng còn có thể nhẹ nhàng một ít. Bất Chu Sơn mặt khác chân núi có một cái thành nhỏ, cũng không có bao nhiêu tu sĩ đóng quân. Bất quá trong thành đã có vài tòa truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền vào dưới chân núi Bất Chu Sơn Ma Uyên trong. Giảm bớt chúng ma tu trở mình núi nỗi khổ, chúng ta liền nhiều đuổi một ít đường. Đường vòng này tòa thành nhỏ a. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ đối với ma tu mà nói, tại mặt đất nơi phi hành, kỳ thật phi thường tiêu hao chân nguyên pháp lực. Nếu như muốn bay càng cao như vậy ngọn núi, cái kia lại càng giống nhau ma tu vô pháp làm được. Điểm này cùng linh giới tu sĩ khẳng định hoàn toàn bất đồng. Linh khí thanh nhẹ, ma khí trầm trọng. Khương Sầm không khỏi suy nghĩ, ma giới bởi vì ma khí trầm trọng, cho nên dưới mặt đất Ma Uyên mới được là chủ yếu tụ tập nơi. Như vậy linh giới sẽ là như thế nào tình cảnh? Đáp án này có lẽ không nên mấy ngày có thể công bố. Bất Chu Sơn thật sự quá lớn, hai người trọn vẹn đường vòng 3 ngày mới đi đến Bất Chu Sơn khác một bên chân núi. Tại đây quả nhiên có một cái thành nhỏ, trong thành vài tòa truyền tống trận bên ngoài đều sắp xếp lấy thật dài đội ngũ, những này đại bộ phận đều là tới từ 4 phương 8 hướng cùng đợi linh ma nhị giới dung hợp tu sĩ. Khương Sầm cùng Tiêu Lương hai người sắp xếp nhập đội ngũ, chờ đợi tiến vào Bất Chu Sơn Ma Uyên. Duy Nghịch Trật Tự Ma Tu nhìn thấy Khương Sầm chính là Si Vưu vương tộc thân phận, hơn nữa còn là ma thân thuần khiết huyết mạch, vội vàng thỉnh Khương Sầm đi thẳng tới đội ngũ hàng đầu. Không cần xếp hàng chờ đợi, chung quanh tu sĩ khác cũng là thập phần khách khí. Không một tên ma tu đối với cái này tỏ vẻ bất mãn hoặc phản đối. Ma giới bên trong, vương tộc địa vị cao thượng, thể hiện tại các mặt. Có thể nói đã muốn xâm nhập chúng ma tu trong xương tủy. Khương Sầm có thể ưu tiên, Tiêu Lương lại không được. Hắn cười nói, Khương lão đệ đi vào trước đi dạo một vòng a. Ta và ngươi tại lớn nhất quán rượu kia chung gặp. Khương Sầm đáp ứng một tiếng, dẫn đầu thông qua truyền tống trận, tiến vào Bất Chu Sơn Ma Uyên. Đại trận kích phát, ma quang lóe lên. Khương Sầm đi tới Ma Uyên bên trong, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía vách núi đứng vững, đỉnh đầu là một cái cực lớn hình tròn bầu trời. Cái này Bất Chu Sơn Ma Uyên, giống như là một ngụm ma giếng, chỉ là thể tích phóng đại thiên thiên vạn vạn lần. Chỗ này Ma Uyên phi thường lớn, rộng lớn, độ cao, chiều sâu, đều vượt xa Khương Sầm trước đây đi qua bất luận cái gì một tòa Ma Uyên. Mà ở trong đó phường thị cũng dị thường náo nhiệt, bởi vì có đại lượng theo nơi khác đến tu sĩ tụ tập không sai. Khương Sầm cái này, vương tộc tu sĩ, hành tẩu tại trong phường thị. Cũng không tính quá gây chú ý ánh mắt địch nhân. Bởi vậy chỗ ngồi này Ma Uyên ở phía trong. Có lẽ hay là thường xuyên có thể nhìn thấy vương tộc tu sĩ. Nhất là vương tộc nhà ông bà ngoại đệ tử. Cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Ở chỗ này, vương tộc thân phận, ngoại trừ khắp nơi nhận quà tặng gặp bên ngoài. Cũng không có cái gì không tiện chỗ. Khương Sầm tại phường thị đi dạo mấy nhà cửa hàng. Cũng không có nhìn thấy bao nhiêu mới lạ bảo vật. Có thể ở chỗ này đơn giản mua được mấy cái gì đó. Khẳng định không bằng tại Bạch Ma tộc ám thành thị tranh nhau đấu giá bảo vật. Hơn nữa bởi vì rất nhiều cửa hàng đều là vương tộc lũng đoạn. Bảo vật giá cả, thậm chí so Bạch Ma tộc ám thành phố cao hơn không ít. Khương Sầm không có bao nhiêu hứng thú đi dạo. Hắn mua hạ một vài giới thiệu ma giới các đại ma tộc điển tịch hậu. Liền tới chỗ này lớn nhất một nhà quán rượu, muốn lên hai hồ hảo tửu, một bên lật xem điển tịch, một bên chờ đợi tiêu lương. Khương Sầm đang châm uống một mình, bỗng nhiên bên cạnh một người nói ra, vị đạo hữu này rõ ràng chính mình có cực phẩm hảo tửu. Vì sao còn muốn uống cái này trong tiệm tạp rượu? Khương Sầm sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, một gã thanh niên ma tu đang đứng tại chính mình trước bàn, cười nhìn qua hắn. Khương Sầm trong nội tâm cả kinh, thanh niên này ra sao lúc tới chỗ này, hắn vậy mà không hề phát giác. Đẳng cấp cao tu tiên giả có cường đại thần thức, bình thường tự nhiên mà vậy sẽ đem thần thức bao phủ chung quanh. Chung quanh có một bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ lập tức phát giác. Nhưng Khương Sầm vừa mới rõ ràng có đem thần thức phóng ra ngoài đến bốn phía, lại đối với vị này thanh niên nói tới hoàn toàn không có phát giác. Thẳng đến đối phương mở miệng, cái này mới giật mình. Nếu như vừa rồi người này là muốn đánh lén, đây chẳng phải là thập phần nguy hiểm. Tuy nói nơi này là náo nhiệt phường thị, có ngũ đại vương tộc trọng binh gác, hơn nữa Khương Sầm có lẽ hay là vương tộc tu sĩ. Giống nhau rất không có khả năng gặp được tập kích, nhưng vạn vừa gặp phải liều lĩnh dân liều mạng, cũng có khả năng mơ hồ đã đánh mất tánh mạng. Khương Sầm không khỏi sắc mặt khó nhìn lên, thanh niên ma tu tựa hồ nhìn ra Khương Sầm tâm tư. Hắn cười nói, tại hạ có chút đường đột, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Tại hạ không có ý tứ gì khác, chỉ là chứng kiến đạo hữu người mang cực phẩm rượu ngon, muốn lấy được uống hai chén. Nói xong, thanh niên ma tu chỉ Khương Sầm bên hông biệt lấy hồ lô rượu. Khương Sầm ngạc nhiên, thanh niên này ma tu hẳn là không có ác ý, nếu không vừa rồi liền trực tiếp động thủ, sẽ không ra nói nhắc nhở. Bất quá, hắn chỉ vào hồ lô rượu, trang đắc thật là rượu ngon, nhưng lại là sống mơ mơ màng màng. Rượu này là Khương Sầm định dùng đến phụ trợ tửu ma công thần thông vong tình ảo cảnh sử dụng. Cũng không phải với tư cách trực tiếp dùng để uống rượu ngon. Khương Sầm nói ra, làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Thực không dám đấu giếm, cái này trong hồ lô hoàn toàn chính xác có rượu. Nhưng rượu này nếu không phải dùng để uống, mà là, thanh niên ma tu ngắt lời nói, rượu không phải dùng để uống, chẳng lẽ là dùng để xem hay sao? Đạo hữu chớ không phải là sợ tại hạ không để cho tiền thưởng. Nói xong, thanh niên ma tu theo trong tay áo lấy ra một khỏa óc chó lớn nhỏ huyết sắc tiểu châu, đặt ở Khương Sầm trước mặt, tại hạ chỉ cần uống ba chén. Cái này khỏa bảo châu chính là đạo hữu, thanh niên ma tu nói ra. Khương Sầm nhìn cái kia tiểu châu liếc, lập tức sắc mặt biến hóa. Huyết phách chân châu, Khương Sầm thì thào nói ra, đây chính là tăng lên huyết mạch phẩm chất cực phẩm bảo vật. Đạo hữu vậy mà định dùng để đổi rượu. Ma tộc tu sĩ thiện ở luyện thể, một thân huyết mạch phẩm chất như thế nào, trực tiếp quan hệ đến chính mình thần thông, thực lực, thậm chí là sau này tu hành tiềm lực. Bởi vậy, có thể tăng lên huyết mạch phẩm chất bảo vật, đều là mỗi người tranh đoạt, giá cả cực cao, mà huyết phách trân châu chính là một loại có thể tăng lên huyết mạch phẩm chất cực phẩm bảo vật. Nếu là đặt ở ám thành phố đấu giá hội thượng, ít nhất là mấy tỷ ma tinh, thậm chí giá cả rất cao. Khương Sầm nói ra, không là tại hạ không nỡ rượu này, chỉ là rượu này uống xong, mê man như mộng, cho nên có sống mơ mơ màng màng danh tiếng. Sống mơ mơ màng màng. Thanh niên ma tu khẽ gật đầu, có vẻ càng có hứng thú. Chỉ nghe danh tự, tự biết không phải là giống nhau rượu ngon. Tại hạ nguyện ý trao đổi, hơn nữa dùng để uống về sau. Tại hạ vô luận là trường say bất tỉnh, có lẽ hay là không hề cảm giác, đều cùng đạo hữu không quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?